Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 285 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 285 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước sự thất bại của thánh nữ thần hỏa, đám người Kỳ Dương càng thêm hống hách. Chúng lần lượt rút vũ khí ra rồi lao về đám người Dịch Minh Thiên. Đương nhiên, Dịch Minh Thiên sẽ không chỉ ngồi một chỗ và chờ chết. Ông ta hô lớn một tiếng, tất cả các thành viên của Liên minh Thương mại đã xông lên và chiến đấu với bộ lạc Kỳ Dương. Những người Dịch Minh Thiên mang theo lần này cũng là cao thủ của Liên minh Thương mại, tất cả đều có thực lực mạnh mẽ. Nhưng Thẩm Bạch Thái đã nói, bộ lạc Kỳ Dương đến đây đâu có phái những kẻ tầm thường đâu. Người đã dám tới nơi nguy hiểm như vậy mà không có kỹ năng thì chẳng phải là tới để tìm cái chết sao? Thế là hai bên đánh nhau, thánh nữ thần hỏa nghiến răng xông lên tham gia trận chiến, còn lại Dịch Minh Thiên và ông lão đó ở trong một góc xem trận chiến. Nhưng căn phòng quá nhỏ, hai người liên tục hứng phải những đòn của trận chiến. Những người trong Liên minh Thương mại lo lắng ông Thiên bị thương, bất đắc dĩ phải chắn ở trước người ông ta. Nhưng thực lực bên này vẫn không bằng được bộ lạc Kỳ Dương, hai bên giao chiến khoảng nửa canh giờ, cuối cùng khó mà chống đỡ được. Trong bộ lạc Kỳ Dương chết 4 người, còn các cao thủ trong Liên minh Thương mại thì đã tổn thất nghiêm trọng. Thánh nữ thần hỏa cũng bị Thẩm Bạch Thái đánh cho trọng thương. Cái miệng nhỏ nhắn nôn ra máu, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Nhưng cô ta không có một chút thất vọng nào, ngược lại càng đánh càng hăng. Tên khốn, tôi muốn ông chết, tôi muốn ông chết không có chỗ chôn. Thánh nữ thần hỏa hoàn toàn tức giận, ngọn lửa kinh khủng vô song từ trong cơ thể bùng lên, trực tiếp nuốt chừng tất cả những người xung quanh. Ngay cả người của Liên minh Thương mại cũng bị ảnh hưởng. Thẩm Bạch Thái sắc mặt thay đổi rõ rệt, sau đó liền rút lui. Nhưng nhìn thấy thánh nữ thần hỏa đang tiến đến như điên. Ngọn lửa đó như một bồn máu, vừa chạm vào đã nuốt chừng ông ta. Vào lúc này, người thử việc đã hiểu sức mạnh của đào thần hỏa đáng sợ như thế nào. Cô gái chỉ ngang tuổi con gái của ông ta mà lại sở hữu thực lực khủng bố như thế. Không được, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, cho dù có giết chết con đàn bà này, nhất định sẽ bị thương nặng, không có lợi cho trận chiến sau này. Sắc mặt của Thẩm Bạch Thái xấu xí, ánh mắt đung đưa, đột nhiên nhìn thấy Dịch Minh Thiên trong góc, trong đầu lập tức nảy số. Ông ta thúc giục gió cuốn lấy cơ thể, rồi gầm lên một tiếng chống lại ngọn lửa của thánh nữ thần hỏa, rồi lao về phía Dịch Minh Thiên ở đằng kia. Thánh nữ thần hỏa sừng sốt, đột ngột quay người lại. Thẩm Bạch Thái đã túm lấy Dịch Minh Thiên, nhấc bổng ông ta lên bằng một tay, rồi dùng làm lá chắn trước mặt mình. Cái gì? Dịch Minh Thiên sợ hãi đến mức cơ thể ông ta run lên bần bật. Đáng khinh, một mình ông có thể chiến đấu với tôi, tại sao còn làm những chuyện bị ổi như vậy? Thánh nữ thần hỏa nghiến răng. Tuy nhiên, Thẩm Bạch Thái lại cười lạnh. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là một quý ông. Cô gái, cô có quá ngây thơ không vậy? Tên khốn! Thánh nữ thần hỏa vô cùng tức giận, thúc giục ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ người của bộ tộc Kỳ Dương bên cạnh. Nhưng cô ta không dám tiến lên một bước. Thánh nữ đại nhân, tôi không muốn chết. Cô phải tìm cách. Dịch Minh Thiên lo lắng hét lên. Đến lúc này còn nói gì nữa đây? Ông Thiên, tôi không cứu nổi ông đâu. Hay là ông hiện tại hy sinh danh dự đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ báo thù cho ông. Thánh nữ thần hòa nghĩ một lúc, cắn răng nói. Dịch Minh Thiên ngây người. Bằng không, còn làm gì được đây? Nếu như tôi muốn cứu ông, tôi nhất định sẽ bị hắn khống chế. Đến lúc đó, tôi và ông đều gặp tai họa. Thánh nữ thần hòa hét lên. Dịch Minh Thiên không nói nên lời. Đúng vậy, thánh nữ thần hỏa không có nghĩa vụ phải cứu ông ta. Dù sao thì ông ta cũng không phải là một người quá quan trọng đối với thánh nữ thần hỏa. Tại sao lại phải liều mạng cứu một ông già như ông ta chứ? Nếu không nể mặt Phan Lâm, thánh nữ thần hỏa đã xông tới, thiêu rụi tất cả mọi người thành tro bụi rồi. Sắc mặt của Thẩm Bạch Thái khó coi. Ông ta không ngờ con tin mà ông ta bắt đi lại không quan trọng như vậy. Ông ta không dám do dự nữa, hừ lạnh một tiếng, ném Dịch Minh Thiên về phía thánh nữ thần hỏa. Hô hấp của thánh nữ thần hỏa dồn dập, vô thức hủy bỏ ngọn lửa trên người. Nhưng ngay lúc cô ta thu hồi lại ngọn lửa, Thẩm Bạch Thái đã chớp lấy cơ hội và lao tới nhanh như chớp. Thánh nữ thần hỏa vừa kinh ngạc vừa tức giận, thẳng tay tát một cái. Thẩm Bạch Thái không khách sáo, cũng tung ra một trường, nhưng một trường này đã dùng hết sức lực của ông ta. Kỳ Dương thần trường! Thẩm Bạch Thái hét lên, một trường đánh ra, âm thanh bạo lực vang lên. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng gãy xương cánh tay phải của thánh nữ thần hỏa. Cơ thể cô ta bay ra ngoài, đập vào vách tường, sau đó lăn lộn nôn ra máu trên mặt đất, không dậy nổi nữa. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Bạch Thái cười to, liếc mắt nhìn thánh nữ thần hỏa. Con đàn bà ngu ngốc, cô còn quá non nớt. Nếu là sư tôn của cô, nhất định sẽ không quan tâm đến sinh tử của ai. Giết hết bọn họ, không chừa một chút nào. Vừa rồi tôi ném ông ta cho cô, mà cô lại thu lại lửa. Có thể thấy cô không bao giờ có thể ra tay quả quyết như sư tôn của mình. Vốn dĩ cô có hy vọng để giết tôi, nhưng bây giờ thì không còn có cơ hội đó nữa. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tên khốn, tôi sẽ... xé ông thành từng mảnh. Thánh nữ thần hỏa tức giận nói, hai mắt đỏ như máu, nhưng vừa định đứng dậy, thân thể mảnh mai lại run lên, một ngụm máu khác từ trong miệng phun ra. Xé thành từng mảnh sao? Sợ quá đấy. Vậy thì để tôi nếm thử thân thể của cô, nghe cô kêu gào khóc lóc trước đã. Thẩm Bạch Thái lẻ lưỡi, nhau mắt đi về phía thánh nữ thần hỏa. Thánh nữ thần hỏa trợn mắt. Ông làm cái gì vậy? Dừng lại cho tôi. Ông đừng có mà tới gần. Đứng đó. Nhưng làm sao ông ta có thể nghe lời cô đây? Thánh nữ thần hỏa vô cùng tức giận. Cô ta thả chết, chứ không để một người như vậy làm nhục sự trong trắng của mình. Thánh nữ thần hỏa nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình, âm thầm ngưng tụ một ngọn lửa. Cô ta biết rằng mình không thể tiêu diệt con người này nữa. Bây giờ cô ta chỉ có thể tự sát để giữ sự trong trắng của mình thôi. Là tôi hại cô rồi, thánh nữ đại nhân. Dịch Minh Thiên gào khóc thảm thiết. Thánh nữ thần hỏa siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thái Bạch đang đến gần, hạ quyết tâm, định đánh vào đầu của mình. Nhưng tại thời điểm này, đại trận thiên viêm bên ngoài phòng đột nhiên vang lên ba tiếng kinh thiên động địa. Mặt đất căn phòng rung chuyển đột ngột, mọi người không phòng bị đều bị chấn động bởi cơn chấn động bất ngờ này. Khi đứng vững mới nhận ra rằng đại trận thiên viêm đã dừng lại. Cái gì? Thánh nữ thần hỏa sừng sốt. Thẩm Bạch Thái cũng vô thức nhìn ra khỏi cửa. Nhưng bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài căn phòng có tiếng bước chân yếu ớt. Sau đó một bóng người bước vào. Lâm Thần Y. Thánh nữ thần hòa sững sờ. Trong nhà mọi người chết lặng. Phan Lâm thực sự đã sống sót bước ra khỏi đại trận thiên viêm. Và trên người của anh ấy không có một vết bỏng nào. Tuy nhiên da của anh ấy đỏ bừng, cả người như bốc cháy, toàn thân nóng bỏng. Khi bước vào phòng, ngay cả sàn nhà cũng bị đốt cháy dưới những bước chân của anh. Quần áo của anh cũng đã bị thiêu trụi. May mắn trước đó, anh không để thứ gì quan trọng trong người. Nếu không thì sợ rằng chúng cũng đã bị đốt cháy hết. Thánh nữ thần hỏa nhìn Phan Lâm như một vị thần, thân thể run lên. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để nghĩ đến chuyện này. Cô sao vậy? Bọn họ là ai? Phan Lâm không nhanh không chậm nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía họ. Ông Lâm. Họ là những tên cướp, là người của bộ lạc Kỳ Dương. Họ chuyên đốt nhà, giết người và cướp bóc. Lần này họ tìm được hầm lưu viêm và bản đồ các cơ quan trong đó nên tụ tập với nhau đến đây để tranh cướp với chúng ta. Ông Lâm, bọn họ không chỉ muốn giết người của chúng tôi mà còn muốn làm nhục thánh nữ. Dịch Minh Thiên buồn bã nói. Cái gì? Phan Lâm sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Bạch Thái. Anh là ai? Thẩm Bạch Thái hử lạnh, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm Thần Y của Giang Thành. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ồ, anh chính là cái tên thần y phế vật đó đúng không? Tôi đã nghe nói rằng anh có biết một số ít kỹ năng y học, nhưng có như thế thì đã sao nào? Anh cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, không phải chỉ là một phế vật thôi sao? Thế mà dám mơ tưởng chống đối lại với bộ lạc Kỳ Dương của chúng tôi sao? Thẩm Bạch Thái khinh thường nói, anh ta không để Phan Lâm vào trong mắt. Múa rìu qua mắt thợ, phế vật sao? Ánh mắt của Phan Lâm dần dần biến thành màu đỏ sẫm, đi về phía Thẩm Bạch Thái. Tự tìm đường chết! Thẩm Bạch Thái nhất thời liền bùng nổ, một trường mạnh mẽ đánh về phía Phan Lâm, hướng về phía ngực của anh mà xông tới. Chỉ trong nháy mắt, nắm đấm kịch liệt va vào ngực của Phan Lâm. Tuy nhiên, Phan Lâm lại không di chuyển. Khí lực của nắm đấm bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng nó không thể nào phá vỡ được tuyến phòng ngự của Phan Lâm. Lúc này hô hấp của Thẩm Bạch Thái trở nên căng thẳng. Chỉ là có chút sức lực này sao? Thật đáng thất vọng. Phan Lâm lắc đầu nói, đồ khốn kiếp. Thẩm Bạch Thái nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm, dốc toàn lực đánh thêm một cú, lần này hướng vào trái tim của Phan Lâm. Lại va chạm, lại một tiếng nổ lớn phát ra. Tuy nhiên, lần này Phan Lâm vẫn như trước, bất động. Dường như cú đánh không gây ra được tổn thương gì tới anh. Trái tim của Thẩm Bạch Thái lúc này bỗng trở nên run rẩy. Phan Lâm dùng nắm đấm, trực tiếp đánh vào trên vai của Thẩm Bạch Thái. Cú đấm này nhanh chóng và tàn bạo. Anh không để cho Thẩm Bạch Thái có cơ hội để lẩn tránh. Cánh tay và vai của anh ta vỡ tung ngay tại chỗ. Toàn bộ chúng đều nát vụn, thậm chí ở vết thương còn đang bốc ra mùi khét nữa. Anh ta đau đớn kêu lên, cố gắng rút lui về phía sau, nhưng toàn thân lung lay như sắp ngã. Phan Lâm lại tiếp tục đánh vào cánh tay còn lại của anh ta. Cánh tay còn lại cũng nổ tung, cảm giác cực kỳ đau đớn. Vì quá đau đớn, Thẩm Bạch Thái lăn lộn trên mặt đất liên tục. Cơn đau này dường như có thể khiến cho anh ta ngất đi. Thế nào, tôi có phải là người múa rìu qua mắt thợ, một tên phế vật nữa hay không đây? Phan Lâm ngạo nghễ nhìn anh ta không ngừng lăn lộn trên mặt đất tra hỏi. Tôi sai rồi, thưa chủ nhân, tôi biết sai rồi, xin thứ lỗi. Làm ơn, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, thì anh muốn tôi làm cái gì cũng được hết. Thẩm Bạch Thái trong lòng đã thực sự hoảng sợ. Anh ta khóc lóc, van xin. Phan Lâm dù lòng thương xót. Đến giờ phút này, anh ta mới hiểu vị lâm thần y của Giang Thành này đáng sợ đến nhường nào. Trước đây, anh ta chỉ nghe nói nên làm sao có thể coi trọng một võ giả nhỏ bé biết chút ít y thuật này chứ. Tuy nhiên, hôm nay, anh ta biết mình đã quá sai lầm. Anh ta đã biết vị lâm thần y này có bao nhiêu phần đáng sợ. Tuy nhiên, Phan Lâm đã không quan tâm đến Thẩm Bạch Thái. Thay vào đó, anh bước tới và đạp mạnh vào chân trái của anh ta. Một chân của Thẩm Bạch Thái nhanh chóng gãy thành từng đoạn nhỏ. Phan Lâm lại duỗi chân, đập nát chân còn lại của Thẩm Bạch Thái. Thẩm Bạch Thái đau đớn, kêu lên. Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng. Lâm thần y, anh làm cái gì vậy? Thẩm Bạch Thái run rẩy kêu đau. Cơn đau khiến cho anh ta dường như phát điên lên. Tứ chi của anh đã bị phế. Cho nên hiện tại, muốn làm gì với anh cũng thật là dễ dàng. Phan Lâm cười nói. Cái gì? Hơi thở của Thẩm Bạch Thái gần như đông cứng lại. Nhưng sau khi nghe Phan Lâm nói với Thánh Nữ Thần Hòa, cô không sao chứ? Tôi không sao, nhưng ngực đau quá, rất đau. Thánh Nữ Thần Hòa nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Lâm gật đầu, đi tới bên cạnh chỗ đồ bị chất đống, từ trong đó lấy ra một cây kim bạc, rồi dùng nó xuyên vào trên người của Thánh Nữ Thần Hòa. Chỉ một lát sau, cả người Thánh Nữ Thần Hòa run lên, khó tin nhìn vào cơ thể của chính mình. Tôi... hình như tôi đã tốt hơn thì phải. Thánh Nữ Thần Hòa kinh ngạc nói, tôi phong bế các huyệt trên cơ thể cô, giúp cô giảm đau. Hiện tại cô bị thương, nhưng có thể cử động nhẹ. Phan Lâm nói, cử động sao? Thánh Nữ Thần Hòa hơi sững sờ. Lâm Thần Y nói là có ý gì chứ? Người này không phải đang muốn sỉ nhục cô sao? Phan Lâm chỉ vào Thẩm Bạch Thái, người đang lăn lộn dưới đất, trầm giọng nói, nếu tôi đưa anh ta giao cho cô xử lý, thì thế nào? Thật sao? Đôi mắt của Thánh Nữ Thần Hòa tràn ngập sự căm phẫn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, cảm ơn anh rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô cảm ơn tôi. Phan Lâm cười. Thánh Nữ Thần Hòa hơi giật mình, không nói lời nào, trực tiếp nắm lấy một con dao ở trên mặt đất rồi đi về phía Thẩm Bạch Thái. Không, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi mà, tôi sẽ không dám nữa. Thẩm Bạch Thái hét lên với âm thanh khàn khàn và run rẩy. Anh thật sự không dám nữa sao? Thánh Nữ Thần Hòa âm trầm hỏi. Đúng, thật không dám nữa, thật không dám nữa. Thẩm Bạch Thái run rẩy hét lên. Được rồi, nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Thánh Nữ Thần Hòa cười, trực tiếp chém giết. Nhưng thay vì giết anh ta, cô lại đem lồng ngực của anh ta mổ toạc ra. Thẩm Bạch Thái hét lên đau đớn. Nhưng Thánh Nữ Thần Hòa không dừng lại, mà cô ta lạnh lùng chém thêm một dao. Chỉ có âm thanh da thịt bị xé rách vang lên. Tôi không muốn khi anh còn sống đem đi lăng trì, tôi muốn lột da anh. Thánh Nữ Thần Hòa có chút điên cuồng, chém giết từng nhát một, cực kỳ hung bạo. Trong vòng chưa đầy 10 phút, trên người của Thẩm Bạch Thái đã có cả ngàn vết dao. Mà lúc này, mặc dù có thể nhìn thấy nội tạng trong người còn hoạt động, nhưng anh ta đã không thể kêu gào được nữa. Ở phía sau, Phan Lâm cũng cảm thấy hoảng sợ. Anh chưa bao giờ nghĩ tới thánh nữ thần hỏa lại có thể điên cuồng như vậy. Tôi thấy cũng đủ rồi. Thánh nữ thần hỏa, cô nên dứt khoát tiễn anh ta đi đi. Phan Lâm không nhịn được nói. Các anh là người làm nghề y, tâm địa quá thiện lương. Những kẻ như thế này đáng nhẽ phải mang đi ngâm rượu để anh ta nếm trải đủ cảm giác đau khổ. Thánh nữ thần hỏa dùng một dao bổ xuống đầu của Thẩm Bạch Thái, đem đầu chém đứt. Thẩm Bạch Thái run rẩy toàn thân, sau đó cổ của anh ta ngoẹo sang một bên, toàn thân nguội lạnh. Ở bên cạnh, Phan Lâm nhìn đến khủng hoảng, muốn tè cả ra quần. Anh thầm thề với lòng rằng cả đời này nhất định không được chọc giận thánh nữ thần hỏa này nữa. Thánh nữ thần hỏa ném con dao trong tay xuống đất, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Cảm ơn, đây là lần thứ hai. Tôi rất ít khi nói lời cảm ơn, nếu như anh không xuất hiện kịp thời, e rằng tôi đã tự sát. Thánh nữ thần hỏa khàn khàn nói, thật là may mắn, làm thế nào mà anh vượt qua được đại trận thiên viêm vậy? Ông già trước kia đã từng nói trong đại trận thiên viêm có chứa lửa kỳ lân giúp tăng sức mạnh của nó lên gấp 10 lần. Đến cả đại trận như vậy mà anh cũng có thể phá được. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thánh nữ thần hỏa sốt sắng hỏi. Kỳ thực tôi cũng không biết. Phan Lâm trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng phun ra một ngọn lửa trong suốt đưa cho thánh nữ thần hỏa xem. Tôi chỉ biết rằng có một luồng năng lượng đột nhiên tuôn ra từ ngọn lửa. Vào thời khắc mấu chốt, nó bao phủ toàn thân tôi để tôi có thể vượt qua sức mạnh của lửa kỳ lân. Về phần những cái khác, tôi không biết gì cả. Thánh nữ thần hỏa nhìn thấy ngọn lửa thì đặc biệt kinh ngạc. Làm sao ngọn lửa này lại trở nên trong suốt như vậy chứ? Tuy nhiên, lúc này ông lão ở đằng kia đột nhiên hét lên. Dung hợp thần hỏa sao? Đây thật sự là dung hợp thần hỏa sao? Không thể, đây tuyệt đối không thể nào. Dung hợp thần hỏa sao? Phan Lâm sửng sốt, ngược lại là sắc mặt của thánh nữ thần hỏa lại thay đổi. Cô ta kinh ngạc nhìn Phan Lâm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở. Từ xưa đến nay, chỉ có chủ nhân của hầm lưu viêm mới có thể có được dung hợp thần hỏa. Chàng trai trẻ, sao giờ cậu mới tới, đã có thể có chuyện như vậy chứ? Ông lão điên cuồng hét lên. Nhìn có vẻ đặc biệt điên cuồng. Sư phụ đã từng nói qua, loại lửa này chỉ có thể xuất hiện khi người và lửa cùng được nung nóng chảy, thì nó có thể hợp lại. Và cái loại đau đớn mà con người không thể chịu đựng được này, đến ngay cả bản thân ông ta cũng không thể chịu đựng được. Làm thế nào mà Phan Lâm lại có thể ở trong lửa kỳ lân chịu đựng được chứ? Ông lão tròn tròn mắt hỏi. Đúng, đúng vậy. Chỉ có thể ở trong ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt mới có thể có được dung hợp thần hỏa. Chắc chắn năm đó chủ nhân cũng đã chịu qua sự thống khổ này mới có được dung hợp thần hỏa. Ông lão run rẩy mở to đôi mắt nói. Tôi thực sự là đã cảm thấy cảm giác đau đớn vô tận, không thể diễn tả được bằng lời. Phan Lâm khàn khàn giọng nói. Thánh nữ thần hỏa hít sâu một hơi nhìn Phan Lâm. Anh có biết sư phụ muốn có được loại lửa này nhưng không thể có được, thế mà anh lại có thể lấy được nó. Vậy sao? Phan Lâm khá là kinh ngạc. Lúc này, mọi người nhìn thấy ngọn lửa trong suốt trong tay thánh nữ thần hỏa đã biến mất, lập tức kêu lên. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Đó là năng lượng đã ăn sâu vào trong cơ thể của ngươi. Nó chỉ là một cái vỏ rỗng thôi. Đến da thịt của con người, sau một thời gian, còn có thể hóa thành cát bụi, chứ nói gì đến một cái vỏ rỗng. Thánh nữ thần hỏa lắc đầu nói. Thì ra là như vậy. Lâm thần y, nếu như anh đã là một người có phúc khí đi ngược với đạo trời, lại nắm trong tay khả năng tu luyện viêm thuật, thì chắc hẳn sau này sẽ trở thành một cao thủ. Tôi có một đề nghị này với anh. Lần này trở về, anh có thể nhận sư phụ tôi làm thầy. Sư phụ tôi nhất định sẽ rất coi trọng anh. Chỉ cần anh chăm chỉ, trong tương lai, anh nhất định sẽ vượt qua sư phụ và đạt đến tầm cao mới đó. Anh nghĩ như thế nào? Thánh nữ thần hỏa nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Quên đi, thánh nữ, tôi chỉ có hứng thú với y thuật thôi. Đi đến cuối cùng của y đạo, tôi có thể nắm giữ được sinh mạng của người khác. Nhưng nếu tu luận viêm thuật, mặc dù có thể nắm giữ được cái chết của người khác, nhưng không thể nắm được mạng sống của bọn họ. Mà cái tôi muốn lại là nắm giữ cuộc sống của con người. Thánh nữ thần hỏa yên lặng gật gật đầu, sau đó nói, nếu đã như vậy, anh về sau không nên cùng với sư phụ nói chuyện về dung hợp thần hỏa. Anh cứ nói là đã đem nó đánh mất. Anh có hiểu không? Cái gì? Cô có phải là lo sợ Thần Hòa tôn giả sẽ ghen tị với tôi không? Phan Lâm hỏi. Tôi đây cũng không rõ. Nếu như là anh nguyện ý bái sư phụ làm thầy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Nhưng nếu như anh không đồng ý tu luyện viêm thuật thì tôi cũng không rõ sư phụ sẽ nghĩ gì nữa. Thánh nữ Thần Hòa khàn khàn nói. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu. Tôi sẽ làm như lời cô nói. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ tới chuyện này. Đại trận thiên viêm đã vỡ. Chúng ta có thể từ trong trung tâm thoát ra. Được. Mọi người đứng dậy và bước qua con đường bị phá vỡ phía trung tâm của đại trận thiên viêm. Càng đến gần trung tâm thì nhiệt độ càng lên cao. Phan Lâm phát hiện không chỉ có mình thông qua khảo nghiệm lần này mà ở những hướng khác cũng đang có người tiến đến gần. Trong số đó có Ngạo Sâm, Đao Vạn Hưng, Cầu Chủ Huyết và những người khác. Tuy nhiên, bọn họ không gặp được khảo nghiệm biến thái như của Phan Lâm. Cho nên bằng một vài phương pháp khác nhau cũng đã vượt qua. Và khi đến gần khu vực trung tâm, họ nhận ra rằng khung cảnh hoàn toàn khác với những gì mà bọn họ đã tưởng tượng. Ở giữa trung tâm là một cái hồ lớn, nhưng cái hồ này không được đổ đầy bằng nước mà được lấp đầy bởi lửa. Một hồ lớn đầy lửa. Giữa hồ là hòn đảo, có diện tích khoảng 100 mét vuông. Có một ông già đứng trên đảo. Ông già lặng lẽ đứng chắp tay sau lưng, mặc áo choàng đỏ. Ông ta nhắm mắt như tượng, tuy rằng không nhúc nhích. Nhưng toàn thân lại như có con sóng bao phủ, thật là kinh ngạc, bởi vì không ai có thể nhìn ra được thực lực của ông lão này. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào ông già, trong mắt như sắp bốc cháy. Theo ý kiến của họ, ông già này chính là khảo nghiệm cuối cùng. Chỉ cần có được sự đồng ý của ông lão thì bọn họ mới có được dị hỏa ở trong hầm mộ lưu viêm này. Sao các người lại ở đây? Khi đám đông đang từ từ tiến đến khu vực trung tâm, ông lão đột nhiên mở mắt và hỏi thẳng. Âm thanh này vang lên đột ngột nên mọi người khá là ngạc nhiên. Thưa tiền bối, chúng tôi đến đây để lấy dị hỏa. Nếu có gì không phải quấy rầy đến tiền bối thì mong ông bỏ qua cho. Ngạo Sâm ngay lập tức nắm chặt tay và nói một cách kính trọng. Dị hỏa sao? Người là đang nói những thứ này sao? Ông lão lãnh đạm nói, sau đó xua tay. 9 ngọn lửa đột nhiên xuất hiện khắp người của ông ta. Đỏ, cam, hồng, xanh lá cây, xanh dương, tím, đen và trắng. Chúng xoay quanh ông già như 9 vệ tinh, chặt chẽ một cách đáng kinh ngạc. Mọi người khi nhìn thấy đều lộ ra vẻ thèm thuồng và phấn khích. Có muốn những dị hỏa này không? Ông lão nhẹ giọng nói. Tiền bối, xin hãy ban thưởng cho tôi. Ngạo Sâm lập tức siết chặt nắm đấm hét lên. Phần thưởng sao? Người có xứng không? Ông già nhếch mép cười, nhưng mắt thì tràn đầy ý định giết người. Các ngươi tự ý xông vào nơi mà chủ nhân của ta yên nghỉ. Không những thế, còn muốn lấy đi báu vật mà đương thời chủ nhân ta quý trọng. Thật sự là đáng giận. Các ngươi là một đám trộm không biết xấu hổ. Nếu hôm nay ta không giết hết các người, thì là ta có lỗi với chủ nhân. Chết đi! Sau đó, ông già không khách khí, giơ tay lên, đánh mạnh về phía Ngạo Sâm. Làn sóng lửa khổng lồ lao thẳng lên bầu trời phóng về phía Ngạo Sâm. Ngạo Sâm bị sốc, vội vàng né tránh. Người ở phía sau anh ta lại không may mắn như vậy. Bọn họ bị ngọn lửa cắn nuốt, lập tức hóa thành tro bụi, đến một chút cặn cũng không còn. Cái gì? Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Nếu như các người đã đến đây, thì hãy cùng bồi táng với chủ nhân của ta đi. Ông lão uống rượu rồi lại vẫy tay. Một con sóng lớn khác đập vào bầu trời. Cẩn thận! Tránh ra! Đám người thét chói tai, cuống quýt né tránh. Nhưng ngay cả lần này, khi mọi người đã cảnh giác thì vẫn không thoát được. Hàng trăm người bị làn sóng lửa khổng lồ giết chết một lần nữa. Thật đáng sợ. Mọi người rùng mình. Bọn họ phát hiện thực lực của người này so với ông lão kia ở lối vào lăng mộ lưu viêm còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Mọi người bàng hoàng và kinh hãi đến mức điên cuồng bỏ chạy. Nhưng ông già đã bắt đầu giết người. Làm sao ông ta có thể để cho mọi người dễ dàng trốn thoát đây? Giết! Ông già hét lên rồi lập tức lao tới, nhảy vào đám đông tàn sát dữ dội. Sức mạnh của ông lão đáng sợ đến cực điểm. Mỗi một cú đấm, mỗi một cú đá, ngọn lửa bùng nổ đều có thể làm tan xác một người. Bất kể là ai đều không thể chịu được một đòn của ông ta. Đồ khốn! Liều mạng với ông ta! Các anh em hãy giết chết lão già bất tử này. Sau đó thì dị hỏa sẽ là của chúng ta. Giết ông ta. đám đông lần lượt giống lên với ông lão. Đồng thời trong lúc đó, gần 300 cao thủ từ nhiều thế lực lao về phía ông lão, bao vây ông ta như một cái bánh bao vậy. Mọi người đã dùng đến chiêu thức sát thủ mạnh nhất của mình, mong muốn giết chết được ông lão. Ai cũng như sói, như hổ, nhưng ông lão lại dừng dưng nhìn những người này không chút sợ hãi, sau đó đột nhiên dậm chân. Nhìn thấy mặt đất đột nhiên bị nứt ra, một làn sóng lớn như dòng lửa lao ra khỏi đó. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không dám bước tới. Nhưng sau khi làn sóng lửa khổng lồ này lao ra, chúng lắc lư trên không trung như một vật thể sống. Một lúc sau, chúng đột nhiên tạo thành hàng loạt con rồng uy nghiêm, trực tiếp lao về phía đám đông. Cái gì? Mọi người đều trở nên ngây dại. Tiếng gầm của con rồng lửa giống như là tiếng rồng ngâm vậy, phi vào đám đông, nuốt chừng họ một cách điên cuồng. Tất cả những người bị rồng lửa nuốt chừng đều biến thành tro tàn. Không ai có thể chịu đựng được cuộc tấn công như vậy. Không, chạy đi, chạy đi, cứu với. Mọi người chạy như điên, không dám đến gần ông lão. Sắc mặt của Đao Vạn Hưng, Ngạo Sâm và cậu chủ Huyết Đen Sì thật là khủng khiếp. Hơi thở của thánh nữ thần hòa gần như đông cứng lại. Cô khàn giọng nói, sức mạnh thật khủng khiếp. Tôi sợ là trên đời ngoài chủ nhân thì không còn ai có thể đấu lại được ông ta. Thánh nữ thần hòa lẩm bẩm nói, quả nhiên là thế. Phan Lâm khàn khàn nói, ta đã biết chắc chắn ở bên trong lăng mộ Lưu Viêm này chắc chắn còn có một cao thủ mạnh hơn người đứng ở ngoài cửa hầm rất nhiều. Nếu thực sự phải chiến đấu thì chắc hẳn là chúng ta không phải là đối thủ của ông ta đâu. Tôi cũng nghĩ vậy, Lâm Thần Y, chúng ta từ bỏ thôi. Thánh nữ thần hòa nhẹ giọng nói, cô đây là không muốn đi ra ngoài sao? Phan Lâm nói, lăng mộ Lưu Viêm chỉ có một lối ra duy nhất, đó chính là ở phần trung tâm này. Nếu từ bỏ thì chúng ta cả đời này sẽ phải ở lại trong hầm Lưu Viêm này. Có thể có. Thanh nữ thần hòa còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ông lão lại đột nhiên lao về phía này. Một con rồng lửa cũng phi đến, cảnh tượng tráng lệ nhưng thật đáng sợ. Không ổn rồi, Lâm Thần Y, cẩn thận! Thánh nữ thần hòa hét lên, nhanh chóng muốn ra tay giết người. Đừng nóng vội. Phan Lâm nhàn nhạt nói, trước tiên cô đem bọn họ chặn lại cho tôi. Thánh nữ thần hòa sừng sốt. Nhưng vào lúc này, những cao thủ bên phía Ngạo Sâm, Đao Vạn Hưng, cầu chủ Huyết lại muốn liên thủ lại với nhau đánh lén ông lão. Các cao thủ nắm chắc thời gian, đồng loạt ra tay. Bọn họ đã cùng nhau thương lượng, xử lý người lớn tuổi trước. Sau khi xử lý hết đám người đó thì mới chia nhau dị hỏa. Nhưng thực lực của ông già này đáng sợ đến mức nào chứ? Ngay cả khi đối mặt với một đòn đánh lén, ông ta cũng không hề hoảng sợ. Hét lên một tiếng, một cột lửa xông thẳng lên trời. Cột lửa hoàn toàn bao bọc lấy thân thể của ông ta. Vài người bị đẩy lên đằng trước, chỉ mới chạm vào ngọn lửa đã bị nó đun cháy. Không ổn, vài người kinh ngạc lập tức lùi ra ngoài. Còn có mấy người hiểu ra thì đã quá muộn, nện vào cột lửa, trực tiếp hóa thành sương mù, chết ngay tại chỗ. Những người khác sợ tới mức ba hồn bảy vía sắp nhảy ra ngoài. Thật là kinh khủng. Thực lực của người này quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Nếu không có băng sơn đại nhân thì không cách nào hạ được người này. Hỏng rồi. Ngạo Sâm vẻ mặt lạnh lùng, khàn khàn nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chạy sao? Cầu chủ Huyết nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hiện giờ chạy cũng không được nữa. Chúng ta không được phân tán. Nếu không sẽ bị ông ta tiêu diệt từng người một. Đến lúc đó thì càng không thể đánh lại được ông ta. Ngạo Sâm âm trầm nói. Nếu đã như vậy thì Đao Vạn Hưng, anh am hiểu viêm thuật. Đối với anh thì ngọn lửa của ông ta tạo thành nguy hiểm nhỏ nhất. Cho nên anh tấn công từ phía chính diện. Còn lại tôi và cậu chủ Huyết sẽ tấn công từ hai phía. Những người còn lại tùy thuộc vào tình hình mà hành động. Nhất định chúng ta phải bắt lấy ông ta. Được rồi, cứ làm như thế đi. Mọi người tiến lên. Sau khi hét lên, mọi người lại lao vào. Phan Lâm yên lặng xem trận chiến, cũng không có tham gia vào trong. Anh Lâm, vì sao anh lại không ra tay? Thánh nữ thần hòa quay đầu lại hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Tôi không có hứng thú với đám dị hỏa kia. Tôi đã lấy được thiên hỏa, mục đích cũng đã đạt được. Tôi không có ý định tham gia vào chuyện này. Thánh nữ thần hòa gật đầu hiểu ý của Phan Lâm. Cô ta lại nhìn về phía ông lão, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Trên thực tế, Phan Lâm cũng đã từng quan sát. Anh nhận thấy rằng những bước đi của ông lão thực sự giống với thần hòa tôn giả. Trên thực tế, thần hỏa tôn giả nhất quyết không muốn đến hầm lưu này, cho nên từ đó có thể thấy hầm lưu viêm nhất định có quan hệ mật thiết với thần hỏa tôn giả. Rốt cuộc, mọi người đều đánh giá thấp thực lực của ông già. Sau một cuộc chiến, mọi người vẫn bị đánh bại. Đao Vạn Hưng đang lao tới, đã bị ngọn lửa của ông lão trực tiếp đốt cháy. Già biến thành than, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngạo Sâm và cầu chủ huyết thiếu gia đều nôn ra máu và bay ra ngoài. Những người xung quanh cũng chết và bị thương, không ai trong số họ được thả. Về phần ông lão thì vẫn bình an như không có chuyện gì xảy ra. Ông lão dừng lại, không giết chết ngay những người này, ngược lại là chắp tay phía sau, ngơ ngác nhìn mọi người. Vốn dĩ, ta đã định, nếu như các người có thể đến đây, thì sẽ đề cho các người một bài khảo nghiệm. Chỉ cần hoàn thành bài khảo nghiệm, thì có thể lấy đi dị hỏa của lăng mộ lưu viêm này. Thật đáng tiếc, khi các người đã bỏ lỡ bài khảo nghiệm này. Ông lão nhẹ nhàng nói, bỏ lỡ sao? Ý của ông là gì đây? Ngạo Sâm ôm ngực đau đớn hỏi. Lý do rất đơn giản, các người đã không tuân theo quy trình chính thức để vào lăng mộ lưu viêm. Các người vượt qua thử thách của các cơ giới, cưỡng ép đột nhập vào hầm lưu viêm. Vì vậy, việc của tôi là giết chết hết tất cả các người, sẽ không cho các người một bài khảo nghiệm nào cả. Ông lão nói, ngay sau khi những lời này được nói ra, biểu cảm của mọi người đều thay đổi. Khó trách, ngay từ đầu ông ta không nói câu nào mà trực tiếp ra tay giết người. Thì ra là như thế. Là bọn họ phá luật trước, ông lão cũng sẽ dựa theo quy định mà làm việc. Bây giờ đã đến lúc bồi táng cho chủ nhân của ta rồi. Ông lão lãnh đạm nói, sau đó liền giết từng người một. Ngạo Sâm, Đao Vạn Hưng và những người khác lo lắng, họ đều nhìn về phía Phan Lâm và Thánh Nữ Thần Hòa. Ông Dịch, làm ơn giúp chúng tôi với. Ông Dịch, mau để chủ nhân của Liên minh Thương mại ra tay. Nếu không, chúng ta chết chắc rồi. Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ giết các người thôi. Đám người hét lên, vô cùng lo lắng. Liên minh thương mại hiện nay có thể nói là hy vọng duy nhất của bọn họ. Tuy nhiên, Phan Lâm lại mở miệng nói. Tại sao chúng tôi phải ra tay chứ? Các người vô sỉ xông vào đây là vi phạm quy tắc. Khi bị trừng phạt thì lại muốn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu các người sao? Đúng là không phải thần thánh. Chúng tôi không vị tha như vậy. Anh là ai chứ? Liên quan gì đến anh? Chúng tôi đây là đang nói chuyện với ông Dịch. Ngạo Sâm tức giận nói. Đây chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Dịch Minh Thiên nhẹ giọng nói. Lâm Thần Y sao? Mọi người thở dốc nhìn Phan Lâm không thể tin được. Chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Thần Y lại xuất hiện ở đây, lại còn ở cùng với Liên minh Thương mại nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Lâm, anh là người tốt bụng, cứu chúng tôi với. Ngạo Sâm nghiến rằng. Thật xin lỗi, tôi không giúp được các người đâu. Nếu để chúng tôi chết thì các người cũng không tránh được tai họa. Cứu chúng tôi, có thể có thêm trợ giúp. Nếu không, sẽ phải một mình đối mặt với người này. Các người không phải là đối thủ của ông ta đâu. Ngạo Sâm tức giận nói. Tại sao chúng tôi lại phải đánh nhau với ông ấy chứ? Chúng tôi tiến vào lăng mộ lưu viêm theo phương thức chính quy. Phan Lâm bình tĩnh nói. Các người nói cái gì? Ngạo Sâm và những người khác đều sững sờ. Anh ta đánh bại toàn bộ các người cơ giới. Ông lão nhẹ giọng nói. Thời điểm anh ta đánh bại các người cơ giới, đã có một tin nhắn gửi tới tôi. Cho nên tôi biết có một đám người đã hoàn thành thử thách và tiến vào trong lăng mộ lưu viêm. Cái gì cơ? Mọi người đều bị sốc. Những người cơ giới đó đáng sợ đến mức nào? Thế mà Lâm Thần Y lại có thể đánh bại chúng ư? Không thể nào. Tất cả mọi người run lên, không thể tin được. Mọi người đều đã hiểu vì sao Phan Lâm lại đứng yên tại chỗ rồi. Ông lão muốn trừng phạt những người không tuân theo quy định mà Phan Lâm đã tuân theo quy định để tiến vào. Cho nên, đúng là anh ta chẳng có lý do nào để đánh nhau với ông lão cả. Anh ta hiện tại không phải là đợi để được tham gia khảo nghiệm, thông qua những khảo nghiệm đó rồi nhẹ nhàng một mình lấy đi tất cả lợi ích hay sao? Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó khiến cho Phan Lâm và những người khác choáng váng. Nhưng cho dù anh có tiêu diệt được người cơ giới thì tôi cũng không định thả anh đi đâu. Anh nhìn cánh cổng của lăng mộ lưu viêm bị bọn chúng đập nát cũng không có tiến lên ngăn cản. Anh cũng là đồng phạm. Tội cũng không thể nhẹ hơn. Cho dù anh đủ tư cách, tôi cũng sẽ coi như không đủ. Ông lão nhẹ giọng nói. Cái gì? Dịch Minh Thiên chết lặng. Thánh nữ thần hòa khịt mũi, đặc biệt khó chịu. Người này rõ ràng là không nói lý. Ông ta muốn giết, còn cần lý do sao? Phan Lâm lắc đầu,